Việt Dũng kính chào quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và Việt Dũng tiếp tục hôm nay gửi tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Những điều kỳ diệu trong tâm trí bạn của tiến sĩ Joseph Murphy. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Tâm trí của bạn hoạt động như thế nào? Chương 2. Tiềm thức và sức khỏe. Chương 3. Sức mạnh tiềm thức và chứng nghiện rượu. Chương 4. Tiềm thức và sự giàu có. Chương 5. Cách áp dụng tiềm thức trong các vấn đề về hôn nhân. Chương 6. Tiềm thức và sự hướng dẫn. Chương 7. Vượt qua nỗi sợ hãi thông qua tiềm thức. Sau đây chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách. Lời nói đầu. Con người chỉ có một tâm trí, nhưng có hai giai đoạn hoặc chức năng riêng biệt của một tâm trí. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi các hiện tượng riêng và đặc biệt của chính nó. Mỗi chức năng đều có khả năng hoạt động độc lập và hành động đồng bộ. Chúng ta gọi một cái là tâm trí khách quan bởi vì nó xử lý những thứ bên ngoài, và tâm trí kia là tâm trí chủ quan. Tâm trí chủ quan hay tiềm thức có thể điều chỉnh được và điều khiển bởi sự gợi ý, đề nghị của tâm trí khách quan hoặc ý thức. Tâm trí khách quan là nhận thức về thế giới khách quan. Trong công trình này, tiến sĩ Joseph Murphy mở rộng lý thuyết của mình rằng sức mạnh tiềm ẩn vốn có trong tiềm thức của chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tiến sĩ Murphy cung cấp các bước cụ thể để nuôi dưỡng tâm trí có ý thức của bạn bằng các công cụ và thái độ sẽ mở ra sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của bạn. Cho dù bạn mong muốn loại bỏ thói quen xấu, thành công hơn, có được hòa thuận trong gia đình hay đạt được những mục tiêu mà cho đến nay vẫn chưa thể đạt được, bạn sẽ được hướng dẫn để đưa bạn đi đúng hướng. Về tác giả Joseph Murphy. Joseph Murphy sinh ra ở Ireland, là con trai của hiệu trưởng một trường nam sinh tư thục và lớn lên theo công giáo La Mã. Ông học để thi chức linh mục và gia nhập dòng tên. Ở tuổi đôi mươi, kinh nghiệm về cầu nguyện, chữa bệnh đã khiến ông rời dòng tên và chuyển đến Hoa Kỳ, nơi ông trở thành dược sĩ ở New York. Lúc đó đã có bằng hóa học. Tại đây ông tham dự nhà thờ Chúa Chữa Lành, một phần của nhà thờ khoa học tâm linh, nơi Emmett Fox đã trở thành mục sư vào năm 1931. Vào giữa những năm 1940, ông chuyển đến Los Angeles, nơi ông gặp người sáng lập khoa học tôn giáo Ernest Holmes và được Holmes phong chức khoa học tôn giáo vào năm 1946, sau đó giảng dạy tại Viện Khoa học Tôn giáo. Một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Tâm linh Erwin Gregg đã dẫn đến việc ông được bổ nhiệm thành linh mục của Giáo hội Khoa học Tâm linh Los Angeles vào năm 1949, nơi mà ông đã được xây dựng thành một trong những giáo đoàn tư tưởng mới lớn nhất trong nước. Trong thập kỷ tiếp theo, Murphy kết hôn, lấy bằng tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Nam California và bắt đầu viết văn. Sau khi người vợ đầu tiên của ông qua đời vào năm 1976, ông tái hôn với một linh mục khoa học tâm linh, đồng thời là thư ký lâu năm của ông. Ông mất năm 1981. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương đầu tiên. Chương 1. Tâm trí của bạn hoạt động như thế nào? Con người chỉ có một tâm trí, nhưng có hai giai đoạn hoặc chức năng riêng biệt của một tâm trí. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi các hiện tượng riêng biệt của chính nó. Mỗi bộ óc này đều có khả năng hoạt động độc lập cũng như hành động đồng bộ. Chúng ta gọi một thứ là tâm trí khách quan bởi vì nó xử lý những thứ bên ngoài, và tâm trí kia là tâm trí chủ quan. Tâm trí chủ quan có thể điều chỉnh được và được điều khiển bởi sự gợi ý của tâm trí khách quan hoặc ý thức. Tâm trí khách quan nhận thức về thế giới khách quan. Phương tiện quan sát là năm giác quan vật lý. Tâm trí khách quan hướng dẫn bạn tiếp xúc với môi trường xung quanh. Chúng ta có được kiến thức chính là thông qua năm giác quan. Tâm trí khách quan học được thông qua quan sát, kinh nghiệm và rèn luyện. Chức năng lớn nhất của tâm trí có ý thức là chức năng lý luận. Nhìn quanh thành phố Los Angeles, bạn đi đến kết luận rằng đó là một thành phố xinh đẹp dựa trên sự quan sát của bạn về các công viên, các tòa nhà, cấu trúc đẹp, những vườn hoa xinh tươi, v.v. Đây là hoạt động của tâm trí có ý thức hoặc khách quan của bạn. Từ khách quan có nghĩa là nó đề cập đến những điều khách quan. Tâm trí chủ quan nhận thức về môi trường của nó bằng các phương tiện độc lập với năm giác quan vật lý. Tâm trí chủ quan hoặc tâm trí tiềm thức, một trong hai thuật ngữ có thể được sử dụng, đó là nhận thức bằng trực giác. Tiềm thức là nơi chứa đựng những cảm xúc của bạn. Chúng ta chắc chắn rằng nó thực hiện các chức năng cao nhất của nó khi các giác quan khách quan hoạt động. Đó là trí tuệ tự thể hiện khi tâm trí khách quan bị đình chỉ hoặc ở trạng thái buồn ngủ, uể oải. Tiềm thức nhìn thấy mà không cần sử dụng đôi mắt. Nó có khả năng thấu thị và khả năng tuyên bố. Tiềm thức có thể rời khỏi cơ thể, du hành đến những vùng đất xa xôi và đôi khi mang về trí tuệ của nhân vật chính xác và trung thực nhất. Thông qua tiềm thức, bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ, đọc nội dung của phong bì niêm phong và nhìn thấy những thứ để trong két khi két vẫn khóa chặt. Tiềm thức có khả năng hiểu được suy nghĩ của người khác mà không cần sử dụng các phương tiện giao tiếp thông thường, khách quan. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu được sự tương tác của tâm trí ý thức và tiềm thức, để từ đó học được các kỹ năng và nghệ thuật cầu nguyện thực sự. Bây giờ có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả tâm trí khách quan và chủ quan. Như chúng tôi đã nói với bạn, chúng được gọi là tâm trí ý thức hay tiềm thức, bản thân bề mặt hay bản ngã sâu xa, tâm trí tự nguyện hay tâm trí không tự nguyện, nam và nữ và nhiều thuật ngữ khác, v.v. Hãy nhớ rằng chỉ có một tâm trí và nó có hai giai đoạn hoặc chức năng. Tâm trí chủ quan luôn có thể chấp nhận được đề nghị, nó được kiểm soát bởi gợi ý. Chúng ta phải công nhận rằng tiềm thức chấp nhận mọi gợi ý, hay chúng ta vẫn gọi là ám thị. Nó không tranh cãi với bạn, nhưng nó đáp ứng mong muốn của bạn. Tất cả những điều đã xảy ra với bạn đều dựa trên những suy nghĩ ấn tượng trong tiềm thức thông qua niềm tin. Tiềm thức sẽ chấp nhận niềm tin và niềm tin của bạn. Nó giống như đất, nó sẽ chấp nhận bất kỳ hạt giống nào mà bạn gieo vào đó, cho dù nó tốt hay xấu. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn chấp nhận là đúng và tin tưởng sẽ được tiềm thức của bạn chấp nhận và đưa vào cuộc sống của bạn như một điều kiện, kinh nghiệm hoặc sự kiện. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức thông qua cảm giác. Chúng ta sẽ sử dụng một minh họa. Tâm trí có ý thức giống như người điều hướng hoặc người đàn ông điều khiển ở cầu tàu. Anh ta chỉ đạo con tàu và ra mệnh lệnh cho những người trong buồng máy. Những thủy thủ trong buồng máy không biết họ sẽ đi đâu, họ làm theo mệnh lệnh. Họ sẽ đi lên những tảng đá nếu người đàn ông trên cầu tàu đưa ra hướng dẫn sai lầm dựa trên những phát hiện của anh ta với la bàn, thiết bị định vị hoặc các dụng cụ khác. Những người trong buồng máy tuân theo anh ta bởi vì anh ta là thuyền trưởng. Họ không tranh cãi hay phản ứng lại thuyền trưởng, họ chỉ đơn giản là thực hiện các mệnh lệnh. Thuyền trưởng là người làm chủ con tàu, mệnh lệnh của anh ta được tuân theo. Tương tự như vậy, tâm trí khách quan của bạn là thuyền trưởng, là người chủ của con tàu của bạn. Cơ thể của bạn và tất cả các công việc của bạn đại diện chính là con tàu. Tiềm thức của bạn nhận mệnh lệnh bạn đưa ra dựa trên niềm tin và những điều đề xuất của bạn được chấp nhận là đúng. Một minh họa đơn giản khác là khi bạn liên tục nói với mọi người, tôi không thích ăn nấm, rồi đến lúc bạn được phục vụ nấm, bạn sẽ cảm thấy khó tiêu bởi vì tiềm thức của bạn nói với bạn, ông chủ không thích nấm. Đây là một ví dụ có thể khiến bạn thích thú. Tuy nhiên, đây là một ví dụ về mối quan hệ giữa tâm trí ý thức và tiềm thức. Khi một người phụ nữ nói, tôi thức dậy lúc 3 giờ đồng hồ nếu tôi uống cà phê vào ban đêm. Bất cứ khi nào cô ấy uống cà phê, tiềm thức sẽ thúc giục cô ấy như thể muốn nói, ông chủ muốn bạn thức đêm nay. Trái tim được gọi là tiềm thức trong các câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa. Người Ai Cập biết rằng trái tim là tiềm thức của tâm trí, nhưng họ không gọi nó bằng cái tên đó. Người Chaldean và người Babylon gọi nó bằng những cái tên khác nhau. Bạn có thể gây ấn tượng với tiềm thức của mình và nó sẽ thể hiện những gì bạn ấn tượng về nó. Bất kỳ ý tưởng nào được cảm hóa hoặc cảm thấy là đúng sẽ được tiềm thức của bạn chấp nhận. Ví dụ, nếu bạn muốn chữa bệnh, hãy im lặng, thư giãn, thở nhẹ nhàng, cố định sự chú ý của bạn. Hãy nghĩ đến khả năng chữa lành trong tiềm thức, khẳng định rằng cơ quan của cơ thể bạn đang được chữa lành. Khi bạn làm điều đó, bạn không được oán giận hay cay đắng trong lòng. Bạn phải tha thứ cho tất cả mọi người. Bạn có thể lặp lại quá trình chữa lành này 3 hoặc 4 lần mỗi ngày. Hãy nhớ rằng tiềm thức đã tạo ra cơ thể bạn và cũng có thể chữa lành nó. Mọi người không ngừng khẳng định việc chữa lành một cơ quan hoặc một phần cơ thể của họ, rồi 10 hoặc 15 phút sau họ nói: "Ồ, tôi đang trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ không bao giờ được chữa lành, tôi không thể chữa được", vân vân. Thái độ tinh thần hoặc những câu nói tiêu cực này sẽ vô hiệu hóa sự khẳng định tích cực trước đó mà bạn đã xác quyết. Nếu một bác sĩ phẫu thuật cho bạn, cắt ruột thừa của bạn ra và trong vài phút tiếp theo sẽ chạy lại và lại vạch ra một lần nữa để xem tình trạng của bạn như thế nào, rồi nửa tiếng sau chạy lại mổ để xem, chắc chắn sẽ giết chết bạn bằng cách này. Bạn giết hoặc ngăn cản việc chữa lành của chính bạn bằng cách sử dụng các tuyên bố tiêu cực. Có một tiềm thức trong bạn, bạn nên học cách sử dụng nó giống như cách một người học cách sử dụng điện. Con người điều khiển điện bằng dây dẫn hoặc bóng đèn, cộng với kiến thức về quy luật dẫn điện và cách điện, vân vân. Chúng ta phải học về sức mạnh to lớn và trí tuệ bên trong chúng ta và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nhiều người đang bắt đầu nhận ra tầm quan trọng thực sự của tiềm thức. Trong kinh doanh, có nhiều người đang sử dụng nó để đạt được thành công và thăng tiến. Edison, Henry Ford, Marconi, Einstein và nhiều người khác đã sử dụng tiềm thức. Nó đã mang lại cho họ cái nhìn sâu sắc và bí quyết đối với tất cả những thành tựu to lớn của họ trong khoa học, công nghiệp và nghệ thuật. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng phát huy sức mạnh tiềm thức đã quyết định sự thành công của tất cả những người làm công tác nghiên cứu và khoa học vĩ đại. Có một sức mạnh to lớn bên trong bạn và bạn có thể sử dụng nó. Bạn cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi căng thẳng và thất vọng. Có thể khám phá ra nguồn năng lượng dồi dào bên trong mình, giúp bạn tiếp thêm sinh lực và sức sống cho tất cả các bộ phận trên cơ thể. Ví dụ, chúng ta được cho biết rằng Albert Hubbard đã tuyên bố rằng những ý tưởng quan trọng nhất của ông đến trong khi ông đang thư giãn hoặc làm việc trong vườn hay đi dạo. Lý do là khi tâm trí khách quan được thư giãn, trí tuệ chủ quan xuất hiện trước. Đôi khi cảm hứng dâng trào khi tâm trí khách quan hoàn toàn thoải mái. Bạn đã bao giờ tự hỏi vào ban đêm câu trả lời cho một vấn đề cụ thể là gì? Và khi bạn chuyển yêu cầu vào tiềm thức, nó sẽ cho bạn giải pháp vào buổi sáng. Đây là ý nghĩa của câu ngạn ngữ cổ: đêm mang đến lời khuyên. Nếu bạn muốn thức dậy lúc 7 giờ sáng và bạn đề xuất 7 giờ sáng với tiềm thức, tiềm thức sẽ đánh thức bạn vào đúng lúc 7 giờ sáng. Một người mẹ có thể đang cho con bú khi con bị ốm và nó ngủ thiếp đi, nhưng trước khi đi ngủ, cô ấy gợi ý cho tiềm thức rằng cô ấy sẽ thức giấc nếu nhiệt độ của đứa trẻ tăng lên, hoặc khi nó cần thuốc, hoặc có thể là khóc. Có thể có dông bão xảy ra trong khi người mẹ ngủ, nhưng cô ấy không bị đánh thức bởi cơn bão. Tuy nhiên, khi đứa trẻ khóc, cô ấy ngay lập tức bị đánh thức. Đây là một chức năng đơn giản của tiềm thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, tâm trí của bạn hoạt động như thế nào. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, tiềm thức và sức khỏe. Chủ đề trị liệu tâm thần đang tạo được sự quan tâm rộng rãi trên toàn thế giới vào thời điểm hiện tại. Con người đang dần thức tỉnh với những khả năng chữa lành trú ngụ trong tiềm thức của mình. Một thực tế nổi tiếng là tất cả các trường phái chữa bệnh khác nhau đều có tác dụng chữa bệnh cho nhân vật theo cách tuyệt vời nhất. Câu trả lời cho tất cả những điều này là có một nguyên tắc chữa bệnh phổ quát, đó là tiềm thức, và một quá trình chữa lành, đó là niềm tin. Đây là lý do tại sao Paracelsus tuyên bố chân lý tuyệt vời này: cho dù đối tượng của đức tin trong bạn là thật hay giả, bạn vẫn sẽ đạt được những hiệu quả tương tự. Một thực tế đã được chứng minh là các phương pháp chữa trị đã diễn ra ở nhiều đền thờ khác nhau trên khắp thế giới chẳng hạn như ở Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu và Bắc Mỹ, bạn sẽ tìm thấy nhiều lý thuyết khác nhau. Mỗi lý thuyết đều đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về việc chữa lành. Rõ ràng đối với nhà tư tưởng phải có một số nguyên tắc cơ bản chung cho tất cả họ. Bất kể vị trí địa lý hoặc phương tiện được sử dụng, chỉ có một nguyên tắc chữa lành và quá trình chữa lành của mỗi người là niềm tin. Điều đầu tiên cần nhớ là bản chất kép của tâm trí bạn. Tiềm thức liên tục thích nghi với sức mạnh của gợi ý hay ám thị. Hơn nữa, tâm trí tiềm thức có toàn quyền kiểm soát các chức năng, điều kiện và cảm giác của cơ thể bạn. Tôi mạo hiểm tin rằng tất cả những người đọc cuốn sách này đều quen thuộc với thực tế là các triệu chứng của hầu hết mọi căn bệnh đều có thể gây ra ở những đối tượng bị thôi miên theo gợi ý. Ví dụ, một đối tượng trong trạng thái thôi miên có thể tăng nhiệt độ, mặt đỏ bừng hoặc ớn lạnh theo bản chất của gợi ý được đưa ra. Bằng thí nghiệm, bạn có thể gợi ý cho người đó biết rằng họ bị liệt và không thể đi lại được. Nó sẽ là như vậy. Đau cũng có thể được gây ra ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Bằng hình ảnh minh họa, bạn có thể cầm một cốc nước lạnh đặt dưới mũi đối tượng bị thôi miên và nói với anh ta: "Đây là cốc đầy hạt tiêu bột, ngửi thử đi." Anh ta sẽ tiến hành hắt xì hơi. Bạn nghĩ điều gì khiến anh ấy hắt hơi? Nước hay sự ám thị? Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta bị dị ứng với cỏ Timothy hay còn gọi là cỏ đuôi mèo, bạn có thể đặt một bông hoa tổng hợp hoặc bất kỳ chiếc ly rỗng nào trước mũi người đó trong trạng thái thôi miên và nói với anh ta đó là cỏ đuôi mèo. Anh ta sẽ bộc lộ các triệu chứng dị ứng thông thường. Điều này chỉ ra rằng nguyên nhân của bệnh là ở tâm trí. Việc chữa lành bệnh cũng có thể diễn ra về mặt tinh thần. Chúng tôi nhận thấy rằng các phương pháp chữa lành đáng chú ý diễn ra thông qua phương pháp nắn xương, nắn khớp, y học và trị liệu tự nhiên, cũng như thông qua tất cả các nhà thờ khác nhau. Nhưng chúng tôi khẳng định rằng tất cả những cách chữa lành này được thực hiện thông qua tiềm thức, người chữa lành duy nhất ở đó. Chú ý cách nó chữa lành vết cắt trên mặt do cạo râu, nó biết chính xác làm thế nào để làm điều đó. Bác sĩ băng bó vết thương, ông ấy nói, tự nhiên sẽ chữa lành nó. Tự nhiên tức là đề cập đến quy luật tự nhiên, quy luật của tiềm thức hoặc tự bảo tồn là chức năng của tâm trí tiềm thức. Bản năng tự bảo tồn là quy luật đầu tiên của tự nhiên. Bản năng mạnh nhất của bạn là bản năng mạnh nhất trong số tất cả các đề xuất tự nhiên. Bạn vừa mới biết rằng bạn có thể gây ra bệnh tật cho cơ thể của chính mình hoặc của người khác thông qua gợi ý, bất chấp bản năng tự nhiên của bạn. Hoàn toàn tự nhiên và hiển nhiên rằng các đề xuất kết hợp với tự nhiên, đề xuất theo bản năng sẽ có sức mạnh lớn hơn. Giữ gìn và phục hồi sức khỏe thì dễ hơn là mang bệnh vào thân. Niềm tin mang lại sự chữa lành là một thái độ tinh thần nhất định, một cách suy nghĩ, một sự xác nhận bên trong, một dự báo về điều tốt nhất. Trong việc chữa lành cơ thể, tất nhiên mong muốn được đảm bảo niềm tin đồng thời của cả tâm trí ý thức và tiềm thức. Tuy nhiên, điều đó không cần thiết nếu người đó sẽ rơi vào trạng thái thụ động và dễ tiếp thu bằng cách thư giãn tâm trí và cơ thể và đi vào trạng thái buồn ngủ. Tôi đã biết những người đã hoàn toàn phủ nhận vật chất và cơ thể của họ, nhưng họ đã nhận được sự chữa lành kỳ diệu. Tôi đã biết những người khác nói rằng thế giới là thật, rằng vật chất là thật và cơ thể của họ là thật. Tương tự như vậy, họ đã được chữa lành tuyệt vời. Vấn đề là bất kỳ phương pháp, kỹ năng hoặc quy trình nào bạn có thể sử dụng sẽ mang lại sự thay đổi trong tâm trí hoặc một bầu không khí tinh thần mới đều hợp pháp. Kết quả sẽ theo sau. Chữa lành là do một thái độ tinh thần thay đổi hoặc một sự chuyển đổi của tâm trí. Paracelsus nói, cho dù đối tượng của đức tin của bạn là đúng hay sai, bạn vẫn sẽ đạt được những hiệu quả tương tự. Vì vậy, nếu bạn tin vào xương của các vị thánh có thể chữa bệnh, hoặc nếu bạn tin vào khả năng chữa bệnh của một vùng nước nào đó, bạn sẽ nhận được kết quả. Bởi vì gợi ý mạnh mẽ được đưa ra trong tiềm thức của bạn, nó là thứ sau đó thực hiện việc chữa lành. Bác sĩ phù thủy với những câu thần chú của mình cũng có thể chữa lành bằng đức tin. Bất kỳ phương pháp nào khiến bạn chuyển từ sợ hãi và lo lắng sang niềm tin sẽ được chữa lành. Sự chữa lành tinh thần đúng đắn, khoa học được thực hiện bởi chức năng kết hợp của ý thức và tiềm thức được định hướng một cách khoa học. Người nào phủ nhận vết loét trên tay mình, mặc dù anh ta có vết loét, người thậm chí phủ nhận cơ thể mình và người nói rằng tất cả những gì hữu hình và hữu hình không có sự tồn tại thực sự có thể được chữa lành. Tất cả những điều này sẽ là vô lý đối với bạn. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để một người đàn ông được chữa lành khi anh ta phản đối những tuyên bố như vậy và cho rằng chúng xúc phạm trí tuệ của anh ta? Lý do là rất rõ ràng khi bạn biết cách hoạt động của tiềm thức. Người đàn ông được yêu cầu thư giãn tâm trí và cơ thể của mình để đi vào trạng thái yên tĩnh, thụ động, tiếp thu. Khi đó các giác quan khách quan bị đình chỉ một phần và hoạt động kém. Anh ta đang ở trong trạng thái buồn ngủ và tiềm thức có thể chấp nhận gợi ý. Sau đó, người điều hành gợi ý những từ tuyệt vời và sức khỏe hoàn hảo đi vào tiềm thức của anh ta. Khách hàng tìm thấy sự nhẹ nhõm to lớn và có lẽ là một sự chữa lành hoàn toàn. Người hành nghề không bị tác động bởi những lời đề nghị tự nhiên mang tính đối kháng của bệnh nhân do xuất phát từ sự nghi ngờ khách quan về quyền năng của người chữa bệnh hoặc tính đúng đắn theo lý thuyết. Trong trạng thái buồn ngủ mơ màng, sức đề kháng của tâm trí có ý thức bị giảm xuống mức tối thiểu. Do đó kết quả theo sau. Có rất nhiều người khẳng định rằng vì lý thuyết của họ tạo ra kết quả, do đó nó là lý thuyết chính xác. Điều này như được giải thích trong chương này không thể đúng. Bạn biết có tất cả các loại chữa bệnh. Mesmer và những người khác đã chữa lành bằng cách tuyên bố rằng họ đang gửi ra một dung môi từ tính nhất định. Những người khác đi cùng và nói rằng tất cả những điều này là vô nghĩa, rằng việc chữa lành là do gợi ý hay ám thị. Tất cả những nhóm này, chẳng hạn như bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, bác sĩ nắn xương, bác sĩ chỉnh hình, giáo sĩ và tất cả các nhà thờ đang sử dụng một sức mạnh chữa lành phổ biến duy nhất, trú ngụ trong tiềm thức. Mỗi người có thể tuyên bố việc chữa lành là do trí tuệ của họ. Quá trình chữa lành là một thái độ tinh thần rõ ràng, tích cực, một sự xác nhận bên trong hay một cách suy nghĩ được gọi là niềm tin. Chữa lành là do một kỳ vọng tự tin đóng vai trò như một gợi ý mạnh mẽ để tiềm thức giải phóng khả năng chữa lành của nó. Một người không thể chữa lành bằng một sức mạnh khác với người khác. Đúng là anh ấy có thể có lý thuyết và phương pháp của riêng mình. Chỉ có một quá trình chữa lành và đó là niềm tin. Chỉ có một sức mạnh chữa lành, đó là tiềm thức của bạn. Chọn lý thuyết và phương pháp mà bạn thích, bạn cứ yên tâm, có niềm tin thì sẽ có kết quả. Trên tờ Los Angeles Examiner cách đây một thời gian, John McDowell đã mô tả các bài kiểm tra đang được thực hiện trong liệu pháp cầu nguyện tại Đại học Redland với tiêu đề "Các bài kiểm tra tâm lý thực tế sức mạnh cầu nguyện". Anh ấy viết như sau: Tiến sĩ William Parker, 37 tuổi, giám đốc của phòng khám, hôm nay lần đầu tiên tiết lộ rằng kết quả ban đầu của liệu pháp cầu nguyện ở một nhóm 20 bệnh nhân khớp, lao, loét và nói lắp là rất khả quan. Những bệnh nhân này, những người đã đồng ý thực hành liệu pháp cầu nguyện bên cạnh liệu pháp tâm lý nhóm thông thường của phòng khám đại học, là đã tiến bộ hơn rất nhiều những bệnh nhân thông thường của phòng khám, tiến sĩ Parker nói. Ví dụ, một bệnh nhân loét dạ dày chỉ dựa vào lời cầu nguyện và liệu pháp nhóm đã báo cáo rằng trong 3 tuần qua, tất cả các triệu chứng bệnh của anh ta đã biến mất. Một giáo sư đại học Redland gần như cả đời mắc chứng nói lắp nghiêm trọng mà nhiều năm điều trị không sửa được. Ngày nay không còn dấu vết của sự nói lắp sau 6 tháng điều trị bằng cầu nguyện. Một giáo viên khác bị buộc phải nghỉ hưu một năm trước vì bệnh lao, hiện đã trở lại công việc giảng dạy của mình, dường như đã được chữa khỏi. Bác sĩ của người đàn ông này, một chuyên gia về bệnh lao, gần đây đã cho ông ta xét nghiệm đờm. Tiến sĩ Parker nói, kết quả xét nghiệm cho kết quả âm tính và bác sĩ chắc chắn rằng không tin vào mắt mình vì đã mắc sai lầm ở khâu nào đó. Ông ấy ngay lập tức thực hiện một bài kiểm tra khác và kết quả đó cũng cho ra kết quả âm tính. Tiến sĩ Parker, một tiến sĩ tâm lý học, không phải y học, nhấn mạnh rằng liệu pháp cầu nguyện không phải là phương pháp chữa bệnh bằng phép màu kỳ quặc mà là một cách tiếp cận khoa học đối với lời cầu nguyện và tác dụng của nó đối với tiềm thức. Trong con mắt của thế giới, y học tâm lý, thần kinh vẫn còn tiên phong trong tiềm thức, là nguồn gốc cho nhiều nỗi đau của nhân loại, bao gồm viêm khớp, hen suyễn, dị ứng cỏ đuôi mèo, bệnh đa xơ cứng, bệnh lao, loét và huyết áp cao. Lý thuyết tâm lý được giới y khoa tranh cãi gay gắt, cho rằng những căn bệnh như vậy bắt đầu như rối loạn chức năng trong tiềm thức và phát triển thành bệnh hữu cơ mà bác sĩ điều trị bằng cách tấn công vào các triệu chứng hơn là nguyên nhân. Liệu pháp cầu nguyện theo tiến sĩ Parker là một nỗ lực tâm lý nhằm tấn công nguyên nhân của những rối loạn này trong tiềm thức. Bốn khó khăn cơ bản về tính cách là gốc rễ của mọi thứ sai lầm trong tiềm thức. Tiến sĩ Parker nói, họ sợ hãi, căm ghét, mặc cảm và tự ti. Trong các thí nghiệm liệu pháp cầu nguyện ở Zealand, những khó khăn cơ bản này lần đầu tiên được giải quyết thông qua một loạt các bài kiểm tra tâm lý tiêu chuẩn được đưa ra cho các bệnh nhân tham gia dự án. Sau đó các bệnh nhân gặp nhau trong một phiên họp nhóm dài 90 phút mỗi tuần một lần để thảo luận về các vấn đề của họ. Tại các cuộc họp này, mỗi bệnh nhân được phát một phong bì niêm phong có chứa thông tin về một khía cạnh bất lợi trong tính cách của họ được phát hiện trong các bài kiểm tra. Khi ở nhà, bệnh nhân mở phong bì tìm hiểu một giai đoạn mới không mong muốn trong tính cách của họ và giải quyết khó khăn đặc biệt đó bằng lời cầu nguyện hàng ngày cho đến buổi họp nhóm tiếp theo. Chỉ có điều là mỗi bệnh nhân được yêu cầu cầu nguyện thường xuyên mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chúng tôi nhấn mạnh vào một lời cầu nguyện vào thời điểm đó bởi vì điều cuối cùng mà một người nghĩ trước khi đi ngủ rất có thể sẽ thâm nhập vào tiềm thức, tiến sĩ Parker nói. Tiến sĩ Parker, người lần đầu tiên tự mình thử thuyết cầu nguyện khi bị loét 3 năm trước, cho biết hầu hết các bệnh nhân phải được dạy cách cầu nguyện. Các bệnh nhân tham gia liệu pháp cầu nguyện của phòng khám được dạy cách tiếp cận tích cực để cầu nguyện, nhấn mạnh tình yêu và khái niệm thăng hoa về Chúa và vũ trụ. Những lời cầu nguyện của chúng ta không phải là một lời cầu xin sức khỏe, mà là sự khẳng định về việc chữa lành phần tử không lành mạnh mà bệnh nhân muốn loại bỏ được nêu ra theo cách tích cực, lặp đi lặp lại đến mức cuối cùng nó chìm vào tiềm thức và trở thành một phần của người đó, tiến sĩ Parker nói. Theo cách đó, thông qua lời cầu nguyện, các khía cạnh phá hoại trong tiềm thức có thể bị tấn công và cuối cùng được khắc phục, do đó loại bỏ các nguyên nhân cơ bản gây ra bệnh tật thể chất của họ. Trong nhà hát Ringsey Bell, nơi tôi nói chuyện với khán giả vào mỗi chủ nhật, chúng tôi có một khoảng thời gian được gọi là khoảng lặng chữa lành. Điều đầu tiên tôi làm là yêu cầu khán giả thư giãn, buông bỏ và dừng guồng quay của tâm trí họ. Mục đích là để xoa dịu tâm trí khách quan và đưa một ý tưởng mới như sức khỏe, hòa bình, niềm vui và sự dồi dào vào tâm trí dễ tiếp thu của người nghe. Những người được ghi vào tiềm thức sẽ sinh ra một sự chữa lành hoặc một câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ. Đây là năng lực của tiềm thức. Nhiều người báo cáo kết quả xuất sắc vào chủ nhật hàng tuần được chứng thực bằng những lá thư biết ơn. Tôi muốn nhấn mạnh một vài yếu tố quan trọng ở đây liên quan đến hoạt động của tiềm thức. Một lần nọ, một người đàn ông đến gặp tôi và hỏi tôi tại sao khi anh ta cứ tự nhủ, tôi không đau đầu mà cơn đau vẫn không biến mất. Tiềm thức sẽ không dễ dàng chấp nhận sự mâu thuẫn này. Nó chỉ chấp nhận những gì bạn tin và cảm thấy là đúng, hoặc khi bạn chấp nhận điều đó càng tốt. Nếu bạn chấp nhận về mặt tinh thần khả năng thực hiện ý tưởng của mình, tiềm thức sẽ luôn hợp tác. Để gây ấn tượng với tiềm thức, bạn phải đạt được sự hợp tác của nó. Nếu bạn có thể thuyết phục tiềm thức rằng bạn không còn đau đầu, cơn đau đầu sẽ biến mất. Tôi gợi ý cho anh ta phương pháp này, phương pháp tuyên bố nó đang tan biến. Lặp đi lặp lại một cách lặng lẽ và yên bình. Bằng cách này, tốt hơn hết, anh ta có thể sẽ trao ý tưởng hoặc kết luận cho cái tôi khôn ngoan, sâu sắc, được gọi là tiềm thức. Anh ta đã có kết quả. Anh ấy đã thêm một cái gì đó vào nó. Nó sẽ không bao giờ trở lại. Trong nhiều năm, anh ấy chưa bao giờ bị bất kỳ cơn đau nửa đầu nào mà anh ấy thường xuyên phải chịu đựng. Anh ta có một niềm tin hoặc một dự đoán rằng cứ vào sáng thứ ba và thứ bảy, anh ta sẽ bị những cơn đau nửa đầu tấn công. Cảm giác này hoạt động như một gợi ý tự động đối với tiềm thức của anh ta. Sau đó, bắt buộc anh ta nhìn thấy với nó rằng anh ta sẽ bị đau đầu vào thời gian xác định. Nó chỉ đơn giản nói, đó là sáng thứ ba, ông chủ muốn đau đầu. Đề xuất phủ định đã bị xóa bỏ bởi đề xuất phản biện ở trên. Đây là một ví dụ khác. Một người phụ nữ rất xuất sắc đến gặp tôi vài năm trước nói rằng cô ấy bị bệnh vẩy nến trên cơ thể và sẽ khỏi bằng cách bôi thuốc mỡ. Nhưng ngay sau khi ngưng dùng thuốc mỡ, nó lại tái phát. Cô không oán giận bất cứ ai, cô ấy rất sùng đạo và dường như rất cân bằng về mặt cảm xúc. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi phát hiện ra rằng cô ấy luôn sống trong nỗi sợ hãi về sự trở lại của căn bệnh. Trên thực tế, đây là một gợi ý rất mạnh mẽ đối với tiềm thức của cô ta, vì nó được điều khiển bởi gợi ý và niềm tin. nó phản ứng tương ứng. Cô ấy sẽ khẳng định 2 hoặc 3 lần một ngày: tôi toàn vẹn, trong sáng và hoàn hảo, làn da của tôi là hoàn hảo, tôi được chữa lành. Không có chuyện gì xảy ra. Bạn có thể dễ dàng thấy những gì đã xảy ra trong trường hợp của cô ấy. Mỗi lần cô ấy nói làn da của tôi thật hoàn hảo, trong đầu cô ấy lại bắt đầu nổ ra một cuộc tranh cãi, một điều gì đó bên trong cô ấy nói: không, làn da của bạn không hoàn hảo. Kỹ thuật sau đây đã làm việc cho cô ấy một cách tuyệt vời. Cô ấy bắt đầu nói trong 5 hoặc 10 phút, 3 hoặc 4 lần một ngày: nó đang thay đổi để tốt hơn. Điều này không tạo ra một cuộc cãi vã nào trong tâm trí ý thức hay tiềm thức của cô ấy. Kết quả theo sau, nó dần dần biến mất và nó đã không bao giờ trở lại. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã không còn đề xuất sự trở lại của nó. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Hãy tin tưởng vào tiềm thức để chữa lành cho bạn. Nó tạo ra cơ thể của bạn và nó biết tất cả các quá trình và chức năng trong bạn. Nó biết nhiều hơn tâm trí khách quan của bạn về việc chữa bệnh và khôi phục bạn về trạng thái cân bằng hoàn hảo. Tiềm thức đôi khi được gọi là tâm sâu thẳm, biết về cơ thể bạn nhiều hơn tất cả những người khôn ngoan nhất trên thế giới. Đừng bao giờ cố gắng ép buộc hoặc ép buộc tâm trí. Chúng tôi không suy luận rằng một số người nói tôi toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo không đạt được kết quả. Tất nhiên là họ làm, bởi vì họ đã thành công trong việc thuyết phục bản thân về điều đó. Niềm tin và niềm tin mù quáng sẽ mang lại kết quả do lòng tin chủ quan của cá nhân. Một người bạn là nhà tâm lý học của tôi nói với tôi rằng một trong những lá phổi của anh ấy đã bị nhiễm trùng. Chụp X-quang và phân tích cho thấy sự hiện diện của bệnh lao. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, anh ấy sẽ lặng lẽ khẳng định: mỗi tế bào, dây thần kinh, mô và cơ trong phổi của tôi hiện đang được tạo ra toàn bộ, tinh khiết và hoàn hảo. Toàn bộ cơ thể tôi hiện đang được phục hồi sức khỏe và hài hòa. Đây không phải là những lời chính xác của anh ấy, nhưng chúng thể hiện bản chất của những gì anh ấy đã nói. Quá trình chữa lành hoàn toàn sau đó diễn ra trong khoảng một tháng. Những lần chụp X-quang tiếp theo cho thấy một vết thương đã lành. Tôi muốn biết phương pháp của anh ấy, vì vậy tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy lặp lại những lời trước khi ngủ. Đây là câu trả lời của anh ta: hoạt động của năng lực tâm trí tiềm thức tiếp tục trong suốt thời gian bạn ngủ, do đó cung cấp cho tiềm thức một cái gì đó tốt để hoạt động khi bạn chìm vào giấc ngủ. Đây là một câu trả lời rất khôn ngoan. Khi đề nghị sự hòa hợp và sức khỏe, anh ấy không bao giờ đề cập đến rắc rối của mình. Tôi thực sự khuyên bạn nên ngừng nói về bệnh tật của mình hoặc đặt tên cho chúng. Thứ nhựa sống duy nhất mà chúng thu hút sự sống là sự chú ý và sợ hãi của bạn đối với chúng. Giống như nhà tâm lý học đã đề cập ở trên, hãy trở thành một nhà giải phẫu tâm thần giỏi, vì những rắc rối của bạn sẽ bị cắt đứt giống như những cành cây chết được cắt tỉa bỏ từ một cái cây. Nếu bạn liên tục đặt tên cho những cơn đau nhức và các triệu chứng của mình, theo quy luật của tâm trí bạn, những tưởng tượng này có xu hướng hình thành, rất đáng sợ. Một kỹ năng gây ấn tượng với tiềm thức như sau. Điều này về cơ bản bao gồm việc khiến tiềm thức tiếp nhận yêu cầu của bạn theo yêu cầu của tâm trí. Việc vượt qua này được thực hiện tốt nhất ở trạng thái giống như hồi tưởng. Hãy biết rằng trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn là trí tuệ vô hạn và sức mạnh vô hạn. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ về những gì bạn muốn, nhìn thấy nó đi vào kết quả đầy đủ từ thời điểm này trở đi. Hãy giống như một cô bé bị ho và đau họng rất nặng. Cô ấy tuyên bố chắc nịch và lặp đi lặp lại: bây giờ nó đã tan biến, nó đang tan biến ngay bây giờ. Nó đã biến đi trong khoảng 1 giờ. Sử dụng kỹ năng này với sự đơn giản và ngây thơ. Bằng cách sử dụng tiềm thức, bạn suy ra không có đối thủ. Bạn không sử dụng sức mạnh ý chí, bạn sử dụng trí tưởng tượng, không phải sức mạnh ý chí. Bạn tưởng tượng sự kết thúc và trạng thái tự do. Bạn sẽ thấy trí tuệ của mình đang cố gắng cản đường. Nhưng hãy kiên trì, duy trì một niềm tin đơn giản như trẻ thơ có thể làm nên điều kỳ diệu. Hình dung chính bạn mà không có bệnh tật hoặc vấn đề. Hãy tưởng tượng những cảm xúc đi kèm của trạng thái tự do mà bạn khao khát. Cắt bỏ tất cả các băng đỏ khỏi quy trình. Cách đơn giản luôn là tốt nhất. Hãy nhớ rằng cơ thể của bạn sở hữu một cơ chế hữu cơ phản ánh sự tác động lẫn nhau của tâm trí ý thức và tiềm thức, hệ thần kinh tự nguyện, tức là hệ thần kinh não bộ và hệ thần kinh không tự nguyện. Hai hệ thống này có thể hoạt động riêng biệt hoặc đồng bộ. Dây thần kinh phế vị kết nối hai hệ thống trong cơ thể. Khi bạn nghiên cứu hệ thống tế bào và cấu trúc của các cơ quan như mắt, tai, tim, gan, bàng quang, v.v., bạn sẽ biết chúng bao gồm các nhóm tế bào sở hữu trí tuệ nhóm. Nhờ đó, chúng hoạt động cùng nhau và có thể nhận mệnh lệnh và thực hiện chúng theo kiểu suy diễn với gợi ý của tâm trí chủ quan, tâm trí có ý thức. Đây là lý do tại sao trí tuệ nhóm của phổi phản ứng với những đề xuất tích cực mang tính xây dựng của các nhà tâm lý học đề cập trước đó trong chương này. Trong cuốn sách này, mục đích của chúng ta là xóa bỏ bí ẩn về hoạt động của tâm trí để biết rõ hơn về hoạt động của nó. Trong trạng thái thoải mái, tâm trí chủ quan trở nên nổi bật và bắt đầu làm việc theo các mô hình chính xác do người chữa bệnh gợi ý. Hoạt động động học của tâm trí bắt nguồn từ dây thần kinh phế vị. Giữa trạng thái ngủ và trạng thái thức, tâm trí vượt qua rào cản vật chất của nó và những giới hạn của thời gian và không gian và khẳng định sự tự do bẩm sinh trong nó. Tiến sĩ Evan, một sinh viên của Quimby, đã có thể đình chỉ tâm trí có ý thức và bằng ánh sáng bên trong, không mất đi ý thức về môi trường xung quanh bên ngoài, đã có thể chẩn đoán bệnh. Khả năng thấu thị là một trong những sức mạnh của tiềm thức giúp Quimby, tiến sĩ Evan và nhiều người khác có thể nhìn thấy rõ ràng cấu trúc bên trong của con người, bản chất và mức độ của căn bệnh cũng như nguyên nhân đằng sau nó. Điều này đã chứng minh một sự hỗ trợ tuyệt vời trong việc chữa lành bệnh nhân của họ. Giải thích về nguyên nhân tinh thần và cảm xúc bệnh tật của họ là giải pháp trong hầu hết các trường hợp. Quy trình thông thường như sau. 1. Hãy nhìn nhận vấn đề. 2. Sau đó chuyển sang giải pháp hoặc lối thoát chỉ được biết đến trong tiềm thức. 3. Nghỉ ngơi trong một cảm giác tin chắc sâu sắc rằng nó đã được thực hiện. Đừng làm suy yếu việc điều trị của bạn bằng cách nói tôi hy vọng như vậy hoặc nó sẽ tốt hơn, v.v. Sự thiết lập tế bào của cơ thể bạn sẽ tuân theo một cách trung thực và trung thực bất cứ thứ gì tốt đẹp mà tâm trí có ý thức chuyển giao cho họ thông qua tiềm thức, đôi khi được gọi là tâm trí chủ quan hoặc không tự nguyện. Cảm giác của bạn về công việc phải hoàn thành là ông chủ muốn hoàn thành. Hãy biết rằng sức khỏe là của bạn, sự hài hòa là của bạn. Trở nên thông minh bằng cách trở thành phương tiện cho sức mạnh vô hạn, chữa lành của tiềm thức. Lý do của sự thất bại là thiếu tự tin và nỗ lực quá nhiều. Đề nghị với tiềm thức đến mức xác tín, sau đó thư giãn, bỏ mình ra khỏi bàn tay của bạn, nói với các điều kiện và hoàn cảnh. Điều này cũng sẽ chảy qua. Thông qua việc thư giãn, bạn sẽ gây ấn tượng với tiềm thức, tạo điều kiện cho động lực đằng sau ý tưởng tiếp nhận và đưa nó thành hiện thực cụ thể. Một nghiên cứu kỹ lưỡng về sinh vật đơn bào cho chúng ta thấy những gì diễn ra trong cơ thể phức tạp của chúng ta. Mặc dù sinh vật đơn bào không có cơ quan, nó vẫn cho bằng chứng về hành động và phản ứng của tâm trí thực hiện các chức năng cơ bản là di chuyển, tạo sắc tố, đồng hóa và đào thải. Những phát hiện của tiến sĩ Alexis Karen trong các thí nghiệm về tim của con gà rất có ý nghĩa, chỉ ra phát hiện cơ bản rằng sự sống vẫn hoạt động mặc dù thiếu cơ quan sinh học hoàn chỉnh. Cơ thể của con người miêu tả hoạt động của nội tâm anh ta. Sức mạnh thực sự của chúng ta thường trú trong tiềm thức. Không ai biết tất cả các hoạt động của tiềm thức vì nó là vô hạn trong phạm vi của nó. Chúng ta tìm hiểu những gì chúng ta có thể về cách nó hoạt động thì chúng ta sử dụng nó cho phù hợp. Mọi người nói rằng có một trí tuệ sẽ chăm sóc cơ thể nếu chúng ta để nó một mình. Điều này đúng, nhưng khó khăn là tâm trí luôn can thiệp vào bằng chứng ngũ quan của nó dựa trên hình dáng bên ngoài, dẫn đến sự lung lay của những niềm tin, nỗi sợ hãi và ý kiến sai lầm. Khi nỗi sợ hãi, niềm tin sai lầm và các khuôn mẫu tiêu cực được tạo ra để ghi lại trong tiềm thức thông qua điều kiện tâm lý, cảm xúc, không có cách nào khác mở ra cho tiềm thức ngoại trừ hành động theo đặc điểm kỹ năng được cung cấp cho nó. Cái tôi chủ quan trong bạn hoạt động liên tục vì lợi ích chung, phản ánh một nguyên tắc hài hòa bẩm sinh đằng sau mọi sự vật. Hãy nghiên cứu các tác phẩm của Edison, Cavett, Einstein và nhiều người khác. Những người không có quá nhiều trình độ học vấn bên ngoài đã biết cách khai thác tiềm thức để tìm ra những kho tàng đa dạng của nó. Có lý do cho niềm tin vào bạn. bạn không thể tiến rất xa nếu bạn không tin vào những gì tầm nhìn bạn hướng tới. Tôi không nhìn thấy tình yêu, nhưng tôi cảm thấy nó. Tôi không nhìn thấy vẻ đẹp, tôi thấy nó hiển hiện. Niềm tin chủ quan thường lớn hơn trong thân hình nhỏ bé của một nhà thơ yêu chim vành khuyên hơn là trong khuôn khổ của một người tranh đấu giật giả. Thất bại lớn nhất của chúng ta là thiếu niềm tin vào sức mạnh của tiềm thức. Hãy làm quen với sức mạnh bên trong của bạn. Về nguyên tắc, biết rằng bạn là người hoàn hảo, nếu bạn không thể mang nó ra ngoài thì có ích gì? Tự nhận thức cộng với cảm giác là chìa khóa duy nhất để chữa lành. Để có được kết quả, không có gì bằng chứng phương pháp của bạn là khoa học hay đúng đắn. Tôi biết một người đàn ông được yêu cầu vẫy tai một con thỏ quanh đầu anh ta 7 lần và một cái mụn cơm lớn sẽ rơi ra. Anh ấy đã tin vào điều đó và kết quả xảy ra sau đó. Tai thỏ không liên quan gì đến điều mụn cóc rơi ra, đó là do một quy luật của tâm trí. Sự chấp nhận và niềm tin về mặt tinh thần là nguyên nhân và sự biến mất của mụn cơm là kết quả. Nếu bạn đang căng thẳng và lo lắng, tiềm thức sẽ không chú ý đến bạn trong một tình huống khó khăn. Một chủ sở hữu ngôi nhà đã từng đánh giá lại một người đàn ông sửa chữa lò để tính phí $200 cho việc sửa chữa lò hơi. Người thợ máy nói, tôi đã tính phí 5 xu cho chiếc bu lông bị thiếu và $199.95 cho việc khám phá ra điều gì đã xảy ra. Tương tự như vậy, tiềm thức của bạn là người thợ bậc thầy, người thông thái, biết cách và phương tiện chữa lành cho bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể bạn cũng như các công việc của bạn. Quyết định sức khỏe và tiềm thức sẽ thiết lập nó, nhưng thư giãn là chìa khóa. Dễ dàng thực hiện nó, đừng quan tâm đến chi tiết và phương tiện, nhưng hãy biết kết quả cuối cùng. Có được cảm giác về giải pháp hạnh phúc cho vấn đề của bạn, cho dù đó là sức khỏe, tài chính hay việc làm, v.v. Hãy nhớ lại cảm giác của bạn sau khi khỏi căn bệnh nặng. Hãy nhớ rằng cảm giác là nền tảng của tất cả các biểu hiện của tiềm thức. Ý tưởng mới của bạn phải được cảm nhận một cách chủ quan, ở trạng thái đã hoàn thành, không phải trong tương lai mà là hiện tại, đang xuất hiện. Một trong những sinh viên của chúng tôi tham dự các bài giảng của chúng tôi về điều kỳ diệu của tâm trí đã bị bệnh mắt nghiêm trọng mà bác sĩ nói rằng cần phải phẫu thuật. Anh ta được hướng dẫn cách sử dụng kỹ năng trường Nancy, lấy một cụm từ hoặc câu khẳng định nhỏ, dễ dàng ghi vào bộ nhớ và lặp đi lặp lại nó nhiều lần như một bài hát du. Mỗi đêm người đàn ông này khi đi ngủ, đi vào trạng thái buồn ngủ, thiền định, trạng thái giống như mơ màng. Sự chú ý của anh ấy bất động và tập trung vào mắt của mình. Anh ta tưởng tượng bác sĩ đang ở trước mặt mình và ông ta rõ ràng nghe thấy hoặc tưởng tượng nghe thấy bác sĩ của anh nói với anh ta. Một phép màu đã xảy ra. Anh ấy nghe điều này lặp đi lặp lại mỗi đêm trong khoảng 5 phút hoặc lâu hơn trước khi đi ngủ. Vào cuối 3 tuần, anh ta đến gặp bác sĩ nhãn khoa, người trước đó đã khám mắt cho anh ta, và anh ta nói với khách hàng này, đây là một điều kỳ diệu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh ấy đã gây ấn tượng trong tiềm thức của mình, sử dụng bác sĩ như một công cụ hoặc một phương tiện thuyết phục hoặc truyền đạt ý tưởng. Thông qua sự lặp đi lặp lại, niềm tin và sự mong đợi, anh ấy đã thấm nhuần vào tiềm thức. Tiềm thức làm nên đôi mắt, bên trong nó là một mẫu hoàn hảo và ngay lập tức nó tiến hành chữa lành đôi mắt. Đây là một ví dụ khác về điều kỳ diệu của tâm trí bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, tiềm thức và sức khỏe. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, sức mạnh tiềm thức và chứng nghiện rượu. Người nghiện rượu đang bị bệnh tâm thần và anh ta cần phải cải tạo lại tinh thần. Người nghiện rượu có vấn đề, người nghiện rượu có thói quen không uống rượu bình thường. Người nghiện rượu có vấn đề là người nghiện rượu mãn tính, anh ta uống trong nhiều ngày, nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng tại một thời điểm. Người nghiện rượu nói rằng một niềm đam mê bắt anh ta uống rượu theo định kỳ. anh ta là nạn nhân của một thói quen. Bởi vì những hành vi dẫn đến tình trạng say đã được lặp đi lặp lại quá thường xuyên, anh ta đã hình thành một khuôn mẫu chủ quan trong tiềm thức của mình. Bởi vì người nghiện rượu đã nhượng bộ sự thèm muốn của mình, anh ta sợ rằng anh ta sẽ nhượng bộ thêm một lần nữa. Điều này góp phần khiến anh ta bị ngã nhiều lần do những gợi ý được đưa ra trong tiềm thức của anh ta. Chính trí tưởng tượng của anh ta là nguyên nhân khiến người nghiện rượu trở lại uống rượu liên tục. Những hình ảnh đã được in sâu vào tiềm thức của anh ấy bắt đầu đơm hoa kết trái. Anh ta tưởng tượng một cuộc nhậu nhẹt, trong đó các ly được đổ đầy và cạn sạch. Sau đó anh ta hình dung ra cảm giác thoải mái và thích thú sau đó, một cảm giác thư thái. Nếu để trí tưởng tượng lung tung, anh ấy sẽ đi đến quán bar hoặc mua một chai rượu. Người uống sử dụng nỗ lực và ý chí để vượt qua thói quen, hay còn gọi là nguyên nhân như anh ta gọi nó. Càng sử dụng nhiều nỗ lực hoặc ý chí, anh ta càng trở nên vô vọng hơn và chìm sâu trong cát lún. Nỗ lực luôn tự đánh bại chính mình, luôn luôn xảy ra sự kiện ngược lại với những gì mong muốn. Lý do cho điều này là hiển nhiên, đề nghị bất lực thể hiện qua thói quen chi phối tâm trí của mình. Tiềm thức luôn bị điều khiển bởi ý tưởng chi phối. Tiềm thức sẽ chấp nhận điều mạnh nhất trong hai mệnh đề trái ngược nhau. Cách dễ dàng là tốt nhất. Sử dụng đồ uống đầu tiên để bắt đầu cai rượu. Điều này là do xu hướng tiềm thức hoặc sự thôi thúc được hình thành thông qua thói quen. Có một quy luật về nỗ lực đảo ngược được giải thích bởi trường trị liệu Pháp vào năm 1910. Nó có nghĩa là khi mong muốn của bạn và trí tưởng tượng của bạn xung đột, trí tưởng tượng luôn có lợi thế. Ví dụ, bạn sẽ nghe một người nghiện rượu nói: "Tôi đã chịu rất nhiều đau đớn, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã ép buộc bản thân mình, tôi đã sử dụng tất cả sức mạnh ý chí mà tôi có, vân vân." Anh ta phải nhận ra rằng đây là lời nói dối của anh ta. Sau đó anh ta bắt đầu dần chinh phục thói quen. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu đi bộ trên một tấm ván trên sàn, bạn sẽ làm như vậy mà không cần thắc mắc. Bây giờ giả sử cùng một tấm ván đó được đặt cao 20 feet trong không khí giữa hai bức tường, liệu bạn có đi bộ không? Mong muốn đi bộ của bạn sẽ bị trí tưởng tượng của bạn chống lại, đó là nỗi sợ bị ngã. Ý tưởng chủ đạo sẽ chinh phục, mong muốn, ý chí hoặc nỗ lực bước đi của bạn sẽ bị đảo ngược và ý tưởng chủ đạo về thất bại sẽ được củng cố. Nếu một người đàn ông nói: "Tôi muốn từ bỏ rượu nhưng tôi không thể." Anh ta có thể muốn từ bỏ nó, nhưng anh ta càng cố gắng, anh ta càng ít có khả năng. Đừng bao giờ cố ép tiềm thức chấp nhận ý tưởng của bạn bằng cách thực hiện sức mạnh ý chí. Những nỗ lực như vậy sẽ thất bại. Tiềm thức chấp nhận sự chi phối của hai nhận định trái ngược nhau. Nó giống như người đàn ông nghèo khó nói: "Tôi giàu có." Trong hầu hết các trường hợp, tuyên bố của anh ấy khiến anh ấy trở nên nghèo hơn. Lý do đơn giản cho điều này là niềm tin của anh ấy vào nghèo đói lớn hơn nhiều so với niềm tin của anh ấy vào sự giàu có dồi dào. Vì vậy, anh ấy đang gợi ý về sự thiếu hụt nhiều hơn cho bản thân mỗi khi anh ấy đưa ra tuyên bố. Điều này minh họa quy luật nỗ lực đảo ngược. Nói cách khác, kết quả ngược lại với kết quả sẽ dự kiến xảy ra sau đó. Khi sử dụng tiềm thức để chữa lành chứng nghiện rượu, bạn phải thu hút sự hợp tác của nó. Tiềm thức sẽ chấp nhận cảm giác của bạn, niềm tin hoặc sự tự tin của bạn. Người nghiện rượu tránh được xung đột nảy sinh trong tâm trí của mình bằng cách sử dụng kỹ năng ngủ, bằng cách đi vào trạng thái buồn ngủ uể oải, nỗ lực được giảm xuống mức tối thiểu. Tâm trí có ý thức bị nhấn chìm rất nhiều khi ở trạng thái buồn ngủ, thời điểm tốt nhất để thấm nhuần tiềm thức, như trường phái Pháp đã chỉ ra vào năm 1910, là trước khi ngủ. Lý do cho điều này là mức độ cao nhất của tiềm thức xảy ra ngay trước khi chúng ta đi ngủ và ngay sau khi chúng ta thức dậy. Trong trạng thái này, những suy nghĩ tiêu cực có xu hướng vô hiệu hóa mong muốn của bạn và do đó ngăn cản sự chấp nhận của tiềm thức sẽ không còn xuất hiện nữa. Đây là một phương pháp đơn giản mà một người nghiện rượu mãn tính có trong 40 năm đã sử dụng. Tôi đã viết điều này cho anh ấy. Giả định một tư thế thoải mái, thả lỏng cơ thể và nằm yên, đi vào trạng thái buồn ngủ, và trong trạng thái buồn ngủ đó, hãy nói nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại như một bài hát ru: Tôi hoàn toàn thoát khỏi thói quen này, sự tỉnh táo và sự an tâm ngự trị tối cao. Lặp lại điều trên một cách chậm rãi, lặng lẽ và đáng yêu trong 5 hoặc 10 phút vào buổi tối và buổi sáng. Vào cuối 3 tuần, anh ta mất hết ham muốn uống rượu. Mỗi lần anh ấy lặp lại câu nói trên thì giá trị tình cảm của nó càng lớn hơn. Khi bị thôi thúc, anh ta lặp lại công thức trên thành tiếng với chính mình. Bằng cách này có nghĩa là anh ấy đã khiến tiềm thức chấp nhận ý tưởng của anh và một sự chữa lành sau đó. Tôi nhớ cách đây vài năm, tôi đã điều trị cho một người nghiện rượu ở Rochester, New York. Anh ấy nói với tôi, tôi đã không bị sụt giảm trong 6 tháng và tôi đang tự chúc mừng bản thân. Tất cả bạn bè của tôi đều vỗ lưng tôi và cho tôi biết tôi có sức mạnh ý chí tuyệt vời. Sau đó anh nói thêm, một sự thôi thúc không thể kiểm soát đã chiếm lấy tôi và tôi đã say trong 2 tuần. Điều này đã xảy ra hết lần này đến lần khác với người đàn ông này. Nỗ lực của ý chí đã dập tắt mong muốn của anh ấy tạm thời, nhưng việc anh ấy tiếp tục cố gắng kìm nén càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Những thất bại lặp đi lặp lại đã thuyết phục anh ta rằng anh ta vô vọng và bất lực trong việc kiểm soát sự thôi thúc hoặc ám ảnh của mình. Tất nhiên, ý tưởng được vận hành bất lực này như một gợi ý mạnh mẽ đối với tiềm thức của anh ta, làm gia tăng sự bất lực của anh và khiến cuộc sống của anh ta trở thành đống đổ nát. Tôi đã dạy anh ấy cách kết hợp hài hòa chức năng của ý thức và tiềm thức. Khi cả hai hợp tác, ý tưởng hoặc mong muốn được hiện thực hóa. Trí óc suy luận của anh ta thừa nhận rằng nếu anh ta bị điều kiện tiêu cực thì anh ta có thể bị điều kiện hóa tích cực. Tâm trí của anh ấy thỏa chí cho ý tưởng rằng anh ấy có thể thành công. Anh không còn nghĩ đến việc anh bất lực trong việc vượt qua thói quen. Hơn nữa, anh hiểu rõ ràng rằng không có gì trở ngại cho việc chữa bệnh của anh ngoài suy nghĩ của chính mình. Vì vậy không có dịp để nỗ lực tinh thần lớn hoặc ép buộc tinh thần. Sử dụng vũ lực là giả sử trước rằng có sự chống đối. Khi tâm trí tập trung vào phương tiện để vượt qua một vấn đề, nó không còn bận tâm đến chướng ngại vật nữa. Người đàn ông này đã thực hiện một bài tập thư giãn cơ thể của mình, đi vào trạng thái buồn ngủ, mơ màng, thiền định, sau đó lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh về kết thúc có hậu, biết rằng tiềm thức sẽ mang nó đến một cách dễ dàng nhất. Anh tưởng tượng con gái đang chúc mừng anh về sự tự do, nói với anh rằng, bố ơi, thật tuyệt khi bố trở về nhà. Anh ấy đã mất gia đình của mình vì uống rượu, anh không được phép đến thăm họ, vợ anh ta sẽ không nói chuyện với anh ta. Thường xuyên có hệ thống, anh thường ngồi xuống và thiền theo cách đã vạch ra. Khi sự chú ý của anh ấy lơ đãng, anh ấy đưa nó trở lại bức ảnh của con gái mình với nụ cười, những phẩm chất âm thanh của cô ấy và khung cảnh của chính ngôi nhà của mình. Tất cả điều này là một sự đổi mới tâm trí của anh ta. Đó là một quá trình thay đổi dần dần. Anh ấy giữ nó, kiên trì biết rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thành công trong việc thấm sâu vào tiềm thức của mình bức tranh tinh thần. Tôi nói với anh ấy rằng tâm trí có ý thức là máy ảnh và tiềm thức của anh ấy là tấm phim nhạy cảm mà anh ấy đã ghi lại và gây ấn tượng với bức ảnh. Điều này đã gây ấn tượng sâu sắc đối với anh ta. Toàn bộ mục đích của anh ấy là gây ấn tượng với bức tranh và phát triển nó trong tâm trí anh ấy. Bộ phim của bạn được phát triển trong bóng tối. Tương tự như vậy, bức tranh tinh thần của bạn được phát triển trong căn phòng tối của tiềm thức. Nhận ra tâm trí khách quan của mình là máy ảnh, anh ta không cần nỗ lực, không có đấu tranh tinh thần. Anh lặng lẽ điều chỉnh suy nghĩ của mình và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cảnh tượng trước mắt. Anh trở nên đắm chìm trong thực tại của nó, giống như một miếng bọt biển hút nước. Đó là một kiểu hấp thụ tinh thần. Nhờ đó, bạn hoàn toàn được nhận diện với bức tranh. Đôi khi bạn quá mải mê đọc một bài báo, bạn không thể nghe thấy một người thân yêu nói chuyện với bạn. Anh ấy đã vào bầu không khí tinh thần này, lặp đi lặp lại nó thường xuyên và biết rằng sẽ có một sự chữa lành. Khi sự cám dỗ uống rượu đến, anh biết chính trí tưởng tượng của mình đã đưa anh trở lại cuộc nhậu. Vì vậy, anh sẽ cắt bỏ cảnh tượng đó, cắt bỏ đoạn phim, sau đó nhìn thấy con gái mình, cảm nhận được vòng tay của cô ấy và nghe giọng nói của cô. Bí quyết thành công của anh ta là anh đã tự tin mong đợi trải nghiệm bức tranh mà anh ấy đang phát triển trong tâm trí. Bạn là một con tàu và suy nghĩ là sự chèo lái của bạn. thay đổi hướng của người cầm lái, tức là suy nghĩ của bạn. Kết quả là bạn thay đổi hướng con tàu của mình. Hãy làm quen ngay bây giờ với nguồn sức mạnh và khả năng chữa lành vô tận bên trong bạn, chính là tiềm thức. Nếu bạn là một người nghiện rượu, hãy thừa nhận điều đó, không né tránh vấn đề. Nhiều người vẫn nghiện rượu bởi vì họ không chịu thừa nhận. Căn bệnh của bạn là một sự bất ổn, một nỗi sợ hãi bên trong. Bạn đang từ chối đối mặt với cuộc sống và vì vậy bạn cố gắng trốn tránh trách nhiệm của mình thông qua cái chai. Điều thú vị về một người nghiện rượu là anh ta không có ý chí tự do. Anh ta nghĩ rằng anh ta có. Anh ta khoe khoang về sức mạnh ý chí của mình. Người say rượu theo thói quen dũng cảm nói: "Tôi sẽ không chạm vào nó nữa." Nhưng anh ta không có khả năng để lưu giữ ý chí đó, bởi vì anh ta không biết phải xác định vị trí nó ở đâu. Người nghiện rượu đang sống trong một nhà tù tâm lý do chính anh ta tạo ra và bị ràng buộc bởi niềm tin, quan điểm, giáo dục và ảnh hưởng của môi trường. Anh ấy giống như hầu hết mọi người, tức là anh ta là một sinh vật của thói quen. Anh ta được điều kiện để phản ứng theo cách anh ta làm. Người nghiện rượu phải xây dựng ý tưởng về tự do và hòa bình vào tâm lý của mình để nó đi vào tiềm thức của anh ta. Sau này là toàn năng sẽ giải phóng anh ta khỏi tất cả ham muốn về rượu. Thì người nghiện rượu có hiểu biết mới về cách trí óc hoạt động, có thể thực sự sao lưu những tuyên bố của mình và chứng minh điều đó cho chính mình. Tiềm thức của bạn được điều hòa bởi niềm tin và thói quen của bạn. Nếu người nghiện rượu có mong muốn thoát khỏi thói quen đó, anh ta đã được chữa lành 51% rồi. Khi anh ta có mong muốn từ bỏ nó lớn hơn và tiếp tục nó, anh ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đạt được tự do hoàn toàn. Người nghiện rượu phải phục hồi tâm trí của mình. Có nhiều cách và phương tiện để làm điều này. Khi bạn nghĩ tốt, tốt sẽ theo sau. Khi bạn nghĩ điều ác theo sau. Đây là những ví dụ đơn giản về các quy luật của tâm trí. Nếu một người đàn ông sống và suy ngẫm về nỗi buồn, anh ta sẽ gặp nỗi buồn và sự u ám trong trải nghiệm bên ngoài của mình. Nếu anh ta an cư lạc nghiệp và công ăn việc làm thuận lợi, thì việc làm ăn sẽ phát đạt. Để biết khả năng của các quy luật như vậy của tâm trí, bạn phải nắm bắt được một nguồn cảm hứng mới và một niềm tin mới. Người nghiện rượu học được rằng bất cứ suy nghĩ nào mà anh ta cố chấp vào tâm trí thì điều đó sẽ phóng đại hơn. Nếu người nghiện rượu tập trung tâm trí vào khái niệm tự do, thoát khỏi thói quen và bình yên trong tâm trí, và nếu anh ta tiếp tục tập trung vào hướng chú ý mới này của mình, anh ta sẽ tạo ra cảm xúc và cảm xúc dần dần cảm hóa khái niệm tự do và hòa bình. Bất kỳ ý tưởng nào được cảm xúc hóa đều được tiềm thức chấp nhận và thực hiện. Người nghiện rượu phải nhận ra rằng điều gì đó tốt đẹp có thể thoát ra từ sự đau khổ của anh ta. Anh ấy đã không phải chịu đựng một cách vô ích. Tuy nhiên có ích gì khi tiếp tục chịu đựng? Tiếp tục nghiện rượu chỉ khiến tinh thần và thể chất sa sút và suy sụp. Bắt đầu nói không với sự thôi thúc ngay bây giờ. Nhận ra rằng sức mạnh trong tiềm thức của bạn đang hỗ trợ bạn, mặc dù bạn có thể bị mê hoặc bởi nỗi buồn và sự run rẩy. Hãy bắt đầu tưởng tượng về niềm vui và sự tự do dành cho bạn. Đây là luật thay thế. Trí tưởng tượng bạn có và bạn yên tâm về nó. Bạn sẽ đau khổ một chút, hãy để nó đưa bạn đến tự do ngay bây giờ, nhưng nó là vì một mục đích xây dựng. Bạn sẽ chịu đựng điều đó như người mẹ trong cơn đau đớn khi sinh nở, và bạn cũng sẽ sinh ra một đứa con của trí óc. Tiềm thức của bạn sẽ sinh ra sự tỉnh táo. Suy nghĩ của bạn kiểm soát bạn cho dù bạn có biết hay không. Bây giờ bạn hoàn toàn nhận thức được sự thật rằng tiềm thức của bạn chấp nhận mà không cần đặt câu hỏi về những suy nghĩ mà bạn ấn tượng về nó. Bây giờ bạn có thể bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình. Kỷ luật tâm trí của bạn có nghĩa là suy nghĩ một cách xây dựng và hài hòa. Một lần tôi đọc một bài báo về Gottsche: anh sẽ không tổ chức những cuộc trò chuyện tưởng tượng tinh thần với bạn bè. Ví dụ, anh ta sẽ tĩnh lặng và yên bình và tưởng tượng một trong những người bạn của anh ta trả lời anh ta theo cách anh ta muốn. Với cử chỉ và giọng nói đặc trưng, anh ấy đã giải quyết nhiều vấn đề của mình theo cách đó. Vậy, bạn cũng có thể. Nhiều người đã hỏi tôi về lý do hoặc nguyên nhân của việc họ uống rượu quá mức. Tất nhiên có nhiều lý do. Có thể một người đàn ông đang bực bội với vợ, hoặc công việc của anh ta, hoặc chủ nhân của anh ta. Có thể anh ấy đang ghen, hoặc anh ấy có mặc cảm tự ti, hoặc bị từ chối. Tôi đã phát hiện ra rằng khi điều trị những người nghiện rượu, hầu như luôn có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Bây giờ tôi đang nghĩ về một người đàn ông đã có gia đình, có 4 đứa con, hỗ trợ và sống bí mật với một người phụ nữ khác trong những chuyến đi công tác của anh ta. Anh ta ốm yếu, căng thẳng, cáu kỉnh, tức giận và không thể ngủ được nếu không có ma túy. Anh ấy bị đau ở nhiều cơ quan trên cơ thể mà bác sĩ không thể chẩn đoán được. Anh ta đã được xác nhận là một người nghiện rượu khi tôi nhìn thấy anh ta. Lý do cho những cuộc chạy đua định kỳ của anh ta là một cảm giác tội lỗi sâu sắc trong vô thức. Anh ta đã vi phạm quy tắc cổ xưa và điều này khiến anh ta gặp rắc rối. Niềm tin tôn giáo mà anh ta được nuôi dưỡng đã nằm sâu trong tiềm thức của anh ta. Anh ta uống rượu quá mức để chữa lành vết thương của cảm giác tội lỗi. Một số người dùng morphine và codeine để trị những cơn đau dữ dội. Anh ta uống rượu để chữa đau đớn hoặc vết thương của tâm trí. Chuyện đổ thêm dầu vào lửa là chuyện xưa cũ. Anh ấy lắng nghe lời giải thích về cách trí óc hoạt động. Anh ấy đối mặt với vấn đề của mình, nhìn vào nó, từ bỏ vai trò kép của mình. Anh biết rằng việc uống rượu của mình là một nỗ lực trốn thoát trong vô thức. Nguyên nhân ẩn giấu trong tiềm thức phải được xóa bỏ, sau đó sự chữa lành theo sau. Khi anh ấy bắt đầu nhìn vấn đề của mình dưới ánh sáng của lý trí, nó đã tan biến. Anh bắt đầu sử dụng phương pháp điều trị này 3 hoặc 4 lần một ngày. Tâm trí tôi đầy bình yên, đĩnh đạc, cân bằng và thư thái. Sức mạnh vô hạn nằm trải dài trong nụ cười, tái hiện bên trong tôi. Tôi không sợ bất cứ điều gì trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Trí tuệ vô hạn dẫn dắt, hướng dẫn và chỉ dẫn tôi về mọi mặt. Bây giờ tôi đáp ứng mọi tình huống với niềm tin, sự đĩnh đạc, bình tĩnh và tự tin. Tôi bây giờ hoàn toàn thoát khỏi thói quen. Tâm trí tôi tràn đầy bình yên, tự do và vui vẻ bên trong. Tôi tha thứ cho chính mình. Sau đó tôi được tha thứ, hòa bình, khỏe mạnh và tự tin ngự trị tối cao trong tâm trí tôi. Anh ta lặp đi lặp lại điều này thường xuyên để biết mình đang làm gì và tại sao anh ta lại làm điều đó. Biết được những gì mình đang làm đã mang lại cho anh niềm tin và sự tự tin cần thiết. Tôi giải thích với anh ấy rằng khi anh ấy nói những câu nói này thành tiếng, chậm rãi, dễ thương và đầy ý nghĩa, chúng sẽ dần dần chìm sâu vào tiềm thức của anh ấy, giống như hạt giống mà họ sẽ trồng theo đồng loại của chúng. Tôi giải thích với anh thêm rằng tiềm thức của anh giống như một khu vườn. Bằng cách gieo những hạt giống đáng yêu, anh ấy sẽ gặt hái được một vụ mùa tuyệt vời. Đó là bản chất của một hạt táo để sinh ra một cây táo. Những sự thật mà anh ta tập trung vào đã đi qua mắt anh ta, tai anh nghe thấy âm thanh. Sự rung động chữa lành của những lời này đã chạm đến tiềm thức của anh ta và xóa bỏ tất cả các khuôn mẫu tinh thần tiêu cực gây ra mọi rắc rối. Ánh sáng xua tan bóng tối, suy nghĩ tích cực tiêu diệt tiêu cực. Anh ấy đã trở thành một người đàn ông biến đổi trong vòng một tháng. Tất nhiên như bạn biết, mọi người sẽ đưa ra cho bạn mọi lý do bào chữa hoặc ngụy biện về lý do tại sao họ uống rượu. Họ có thể đổ lỗi cho việc uống rượu của họ gây ra một số bi kịch trong gia đình, một cuộc khủng hoảng nào đó trong cuộc sống, thiếu tiền hoặc học hành. Lý do thực sự là suy nghĩ tiêu cực đã dẫn đến tình trạng không ổn về mặt cảm xúc. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thẻ ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Từ trái tim là một từ cổ, có nghĩa là tâm trí tiềm thức. Trong ngôn ngữ đơn giản, nó có nghĩa là khi bạn nghĩ và cảm thấy, bạn cũng vậy trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống của bạn. Emerson nói, một người là những gì họ nghĩ suốt ngày. Đây là câu trả lời và toàn bộ câu chuyện. Nguyên nhân là ở chính bạn, ở thói quen suy nghĩ, thái độ tinh thần và phản ứng của bạn với cuộc sống. Người nghiện rượu thực sự đang tìm cách thoát khỏi cảm giác tù túng hoặc hạn chế nào đó trong tiềm thức. Nói cách khác, người nghiện rượu thiếu tự tin và đĩnh đạc. Một lần tôi đã nói với một người phụ nữ rằng đừng đưa thêm tiền cho con trai cô ấy vì nó đã tiêu hết vào rượu. Tôi nói, bạn chỉ góp phần vào hành vi phạm pháp của anh ta. Ồ, cô ấy nói, cậu ấy quỳ xuống, hôn cuốn kinh thánh và thề rằng sẽ không bao giờ chạm vào một giọt nào nữa. Tôi tin cậu ấy. Sau đó tôi đưa tiền cho cậu ta Cậu ta có vẻ rất ăn năn, hối hận và quá lên án bản thân về cách mình đã hành động, đến nỗi tôi nghĩ cậu ấy là như vậy. Tôi giải thích với cô rằng đây là những câu nói vu vơ của con trai cô ấy và thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Trong mọi trường hợp, cô không nên đưa thêm tiền cho anh ta. Tôi đã dành một khoảng thời gian với cô ấy để giải thích rằng cậu bé không có ý chí tự do mà chỉ đang khoe khoang về sức mạnh ý chí của mình để từ bỏ rượu. Những tuyên bố và lời thề của anh ta rằng anh ta sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa là vô nghĩa vì anh ta không có quyền lực gì để hỗ trợ chúng. Nói cách khác, anh không biết sức mạnh đó ở đâu cũng như cách xác định vị trí của nó. Cô ấy đã đưa cậu ấy đến gặp tôi. Cậu ta đến một cách miễn cưỡng khi tuyên bố rằng mình không phải là một người nghiện rượu. Tôi đã bảo cậu ta dừng việc vô nghĩa này lại, thừa nhận nó một cách công khai và không né tránh. Đó là bước đầu tiên trong quá trình chữa lành. Nhiều người vẫn còn nghiện rượu bởi vì họ không chịu thừa nhận mình bị như vậy. Cậu bé này đang tự lên án bản thân khi nói: tôi cho rằng mình không tốt. Rượu đưa anh ta vào một thế giới ảo tưởng tạm thời, nơi trong trí tưởng tượng bệnh hoạn của anh ta là vua trong một ngày. Điều này khiến anh ta có cảm giác tự tin sai lầm và cảm giác tự tại trong tạm thời. Anh ta thừa nhận rằng nếu anh ta uống một ly, anh ta đã mất kiểm soát và uống cho đến khi anh ta bất tỉnh. Lý do cho điều này là rõ ràng, khả năng kiểm soát tinh thần của anh ta trở nên vô hiệu do một mô thức tiềm thức đã khắc sâu trong tâm trí anh ta trong một thời gian dài. Nó giống như một đường ray mà đoàn tàu di chuyển. Anh ta thiết lập một hệ thống tinh thần trong tâm trí mình. Dựa vào đó, hình ảnh của những cuộc nhậu nhẹt về những ly đầy, những hình ảnh liên quan đến cảm giác thích thú và thành công. Ngay phút mà người say rượu được xác nhận này đã uống một loại đồ uống được gợi ý cho người này và người khác cho đến khi anh ta bất tỉnh, anh đã chủ quan hóa niềm tin và sự cần thiết của rượu. Quy luật của tiềm thức là sự ép buộc. Khoảnh khắc anh ấy lấy một cái thì anh ta buộc phải lấy một cái khác. Người đàn ông trẻ tuổi này đã nói những gì mà tất cả những người nghiện rượu đều nói: nếu tôi không uống cốc đầu tiên thì tôi ổn, nhưng ngay phút tôi uống cốc đầu tiên, tôi đã mất kiểm soát. Lý do là vì thức uống này đã đánh bật tiềm thức. Trong trường hợp của một người nghiện rượu, do thói quen và điều kiện lâu dài nói với anh ta: hãy uống một ly khác, nó sẽ khác. Niềm tin và nỗi sợ hãi trong tiềm thức của anh ta là thống đốc trong anh ta và kiểm soát hành vi, các hành động của chính anh ta. Con người bị ràng buộc bởi niềm tin, ý kiến, giáo dục và ảnh hưởng của môi trường. Anh ta được điều kiện để phản ứng theo cách anh ta làm. Cuộc sống mãi mãi tìm cách thể hiện mình qua con người. Mong muốn về một nơi đích thực, sự yên tâm, sự giàu có và an toàn là những thôi thúc vũ trụ trong tất cả mọi người. Có một quy luật của tâm trí, khi được hiểu sẽ cho phép con người thực hiện những ước muốn ấp ủ của mình. Nguyên nhân của mọi sự nhầm lẫn, xung đột và vấn đề trên thế giới là do con người không nhận ra được mong muốn của trái tim mình. Cho con người thấy sức mạnh của tiềm thức trong chính mình, nói với anh ta rằng nếu anh ta sẽ tưởng tượng kết thúc, cảm nhận nó một cách chủ quan và vẫn trung thành với lý tưởng của mình, tiềm thức sẽ đưa nó thành hiện thực. Những người cố gắng và kìm hãm ham muốn thực sự có một xung lực vô thức đối với việc tự hủy hoại bản thân hoặc lãng quên bản thân. Khi con người bắt đầu tin vào một quyền năng lớn hơn bản thân mình ẩn chứa trong sâu thẳm vô thức, anh ta đang trên đường đến với sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Không có gì mới về kỹ năng sau đây, nó xưa như con người. Trí tuệ cổ xưa nhất hiện có đã nói: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Bước đầu tiên, đứng yên, yên lặng guồng quay của tâm trí, đi vào trạng thái buồn ngủ, mơ hồ. Trong trạng thái thoải mái, yên bình, dễ tiếp thu, bạn đang chuẩn bị cho bước thứ hai. Bước thứ hai, lấy một cụm từ ngắn gọn, có thể dễ dàng ghi vào bộ nhớ và lặp đi lặp lại nó như một bài hát du. Đó là kỹ năng trường Nancy. Hãy sử dụng cụm từ: giờ đây, sự tỉnh táo và an tâm là của tôi và tôi xin cảm ơn. Để ngăn tâm trí đi lang thang, lặp lại hoặc phác họa cách phát âm của nó bằng môi và lưỡi khi bạn nói trong đầu. Điều này giúp nó đi vào tiềm thức. Làm điều này trong 5 phút hoặc hơn, bạn sẽ tìm thấy một phản ứng cảm xúc sâu sắc từ tiềm thức. Nó là tuyệt vời. Bước thứ 3, ngay trước khi đi ngủ, hãy thực hành những gì Gottscher thường làm. Hãy tưởng tượng một người bạn, một người thân yêu đang ở trước mặt bạn. Đôi mắt của bạn đang nhắm lại, bạn đang thư giãn và bình yên. Người thân yêu hiện diện một cách chủ quan và đang nói với bạn: xin chúc mừng. Bạn thấy nụ cười, bạn nghe thấy giọng nói, bạn chạm vào bàn tay và khuôn mặt, tất cả đều rất chân thực và sống động. Từ chúc mừng bao hàm sự tự do hoàn toàn. Hãy nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi bạn nhận được phản ứng ưng ý. Kỹ năng trên là âm thanh, thủ tục tâm lý và là một phương tiện tuyệt vời để truyền đạt một ý tưởng vào tiềm thức. Bạn biết bạn sẽ đi đến đâu là tầm nhìn của bạn. Người mơ mộng là người không tin vào khả năng thực hiện ý tưởng hoặc mong muốn của mình. Anh ấy là người mơ mộng, nhà tư tưởng khoa học tưởng tượng ra sự kết thúc. Đó là chiến thắng. Anh ta nhìn thấy sự hoàn thành và thành tựu và duy trì niềm tin của mình trên mỗi bước đường khi biết rằng sau khi tưởng tượng và cảm thấy kết thúc, anh ta đã có ý chí, phương tiện để nhận ra sự hoàn thành. Khi nỗi sợ hãi gõ cửa nhà bạn, khi sự nghi ngờ lo lắng